Kỳ thật Dâu Sức cũng rất hoài nghi đối với những động tĩnh của Canita, còn nắm giữ không ít đầu mối. Tình báo của Gai hẳn không phải là giả, đã chứng thực được một ít suy đoán mơ hồ trong lòng hắn, một suy đoán làm người ta run rẩy. Đối phương nói không sai, nếu như tình hình cứ phát triển như vậy, ưu thế lớn nhất của hắn khi đối đầu với Canita là tài lực thực sự sẽ không đáng được nhắc tới. Cứ như thế thì rất có thể hắn sẽ mất đi sức cạnh tranh ngôi vị lãnh chủ với Canita. Dâu Sớp miễn cưỡng làm cho chính mình tỉnh táo lại và hỏi, nhân loại này rốt cuộc là có lai lịch gì? Vì sao lại trợ giúp Canita? Ta cũng không rõ ràng cho lắm, hẳn là không phải trợ giúp đơn thuần mà là một giao dịch song phương cùng có lợi. Điều tệ hại nhất là ta lại nhận được tình báo rằng Canita đã mang nhân loại này tiến đến Xích U Thành, dường như còn đến gặp phụ thân ngươi. Ta có thể khẳng định rằng phụ thân ngươi cũng đã trở thành một người được lợi trong vụ giao dịch lớn này. Tình thế của ngươi bây giờ cũng đã cực kỳ nguy hiểm rồi. Những tin tức này giống như những trọng quyền liên tiếp giáng xuống, làm cho Dâu Sớp nhận ra sự ngu ngốc của mình. Với trí tuệ của hắn chắc chắn sẽ không tự lao đầu vào ngõ cụt rồi để đến bây giờ mới nhận ra nguy cơ của mình. Trên thực tế thì bây giờ đã là thời điểm hiểm nguy quan đầu rồi. Canita đã giành được nguồn kinh tế khổng lồ ngoài ý muốn lại còn cùng hưởng với phụ thân chắc thiết. Vô luận là lợi ích đem lại hay là phần công lao này đều đã bức Dâu Sớp đến bờ vực. Nhân loại kia dường như có khả năng qua lại giữa ma giới và thế giới loài người. Ta cũng đã từng gặp gỡ hắn, đáng tiếc với thân phận và địa vị của ta thì không có cách nào giành được sự tín nhiệm của hắn, cũng không có cách nào lấy được nhiều tình báo hơn. Hơn nữa, thực lực của nhân loại kia làm cho ta không dám khinh suất. Hắn có lẽ đã đạt được tu vi ma hoàng cấp rồi. Ma hoàng, điều này diệt trừ một chút sát ý trong lòng Dâu Sớp, trong thâm tâm của hắn chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Ta nghĩ rằng hiện nay chỉ có một biện pháp có thể giúp được ngươi thoát khỏi khốn cảnh này. Là biện pháp gì? Xin hãy nói cho ta biết. Lời nói của Minh Hữu đã làm cho trong lòng Dâu Sớp lại cháy lên một tia hy vọng. Xích U lãnh chủ câu kết với gian tế của thế giới nhân loại. Nếu như cho đế đô biết được thì hẳn đó sẽ là một tội danh không thể bỏ qua. Từ trong áo choàng truyền đến tiếng cười tà ác. Cho dù tội danh này có thể giải thích rõ ràng đi chăng nữa thì lợi ích cũng không thể để cho hai người Chắc Chiết và Canita độc hưởng. Một bình rượu nếu như để cho hai người chia nhau thì mỗi người có thể được hai chén. Nhưng nếu có tới 20 người chia nhau thì mỗi người ngay cả cái một chén nhỏ nhất cũng không được hưởng. Huống hồ vị hắc diệu nhiếp chính vương kia khẳng định phải uống ít nhất là một chén. Nói không chừng chính ngươi cũng có thể được phân một chén nhỏ, dù có không được chia thì cũng có một công lao to lớn. Nếu như có thể được hắc diệu thân vương coi trọng và chống đỡ thì với thân phận con trai trưởng của Xích U lĩnh chủ của ngươi, trong tương lai. Nói đi nói lại, nếu ngươi có thể khống chế được Xích U thì cũng vô cùng có lợi đối với kế hoạch của ta. Trong mắt của Dâu Sớp ngày càng sáng, trong thâm tâm cuối cùng đã làm ra quyết định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, sự dụ hoặc của thị nữ giữa bầu trời. Một thân ảnh thướt tha đứng trên lưng một con song túc phi long, mắt nhắm lại, hai tay mở ra, dường như rất hưởng thụ cái cảm giác gió thổi ở trên trời cao này. Tuy biết rằng Cơ Á là người tu hành ma pháp ma vương cấp, tinh thông hai hệ phong và hỏa, dù có trượt chân té xuống thì cũng có thể dựa vào phi tường thuật hoặc vũ lạc thuật để bình yên vô sự. Nhưng Trần Duệ vẫn rất cẩn thận đỡ lấy eo nàng. Điều này có phải cẩn thận hay là có tâm tư nhỏ gì hay không thì không ai biết được. Trên thực tế, mục đích Trần Duệ trở về ám nguyệt lần này trọng yếu nhất là muốn lợi dụng Dâu Sớp để hoàn thành một khâu quan trọng nhất trong kế hoạch. Thuận tiện cũng muốn tiểu biệt thắng tân hôn cùng với Athena, thoải mái mà cuồng nhiệt một phen. Nhưng mà một câu nói, mấy ngày nay thân thể không tiện, của Athena đã dội lên đầu người nào đó một gáo nước lạnh, nhiệt độ giảm đi một nửa. Sau đó lúc mà hắn nói muốn đến Tây Lang Sơn một chuyến, Athena không thèm để ý mà đưa ra đề nghị mang Cơ Á đi cùng. Trần Duệ đã thầm rõ ràng, Athena muốn mượn cơ hội này tác hợp cho hắn và Cơ Á. nhìn thấy bộ dạng Cố ra vẻ không thèm để ý nhưng không giấu được vị chua của nàng, hắn không nhịn được mà ôm nàng vào ngực vỗ về một trận. Nữ nhân mà không ghen tuông thì còn là nữ nhân sao? Mặt khác, nữ nhân hào phóng thì cũng là nữ nhân. Ăn dấm chứng tỏ nàng yêu hắn. Vô luận thế nào hắn cũng không muốn lãng phí tâm ý của Athena. Theo ý này, Cơ Á lấy lý do thân thể không khỏe xin nghỉ mấy ngày. Alice đối với những người bên dưới cũng rất quan tâm, không nói hai lời đã đồng ý. Trọng yếu nhất là Tiểu La Lị không biết Trần Duệ trở về, nếu không chuyến lữ hành này chắc chắc lại có thêm một cái bóng đèn to đùng rồi. Chủ nhân, tay của người lại không thành thật nha. Cái đuôi nhỏ đằng sau bộ quần áo nữ bộc của Cơ Á đột nhiên đánh nhẹ một cái lên tay Trần Duệ. Thì ra là cái tay đang đỡ lấy eo bất chi bất giác đã trượt xuống dưới một đoạn. Việc này là chẳng may thôi, Trần Duệ khẽ cười hắc hắc. Chẳng may là có chút chẳng may, chẳng qua là tại cái bộ vị này nó thuận tay hơn mà thôi. Thực lực của hai người đều không bình thường, tuy đang phi hành trên cao nhưng nói chuyện mười phần rõ ràng, không chịu chút ảnh hưởng nào của sức gió. Có đứng lên được không? Cơ Á thả hai tay xuống, tiểu công chúa lần trước nói với ta, lúc ngươi mang nàng phi hành đã bồi nàng chơi trò ta tan ích rất thân mật. Người ta cũng muốn làm dơ y. Nhắc đến ta tan ích và dơ y, trán của Trần Duệ đã nổi đầy vạch đen. Xem ra Tiểu La Lị còn đặc biệt khoa trương trước mặt Cơ Á. Thân mật được dùng ở đây rất có thể là phóng đại sự thật. Chẳng qua yêu cầu này của Cơ Á Trần Duệ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đứng thẳng người lên, vẫn duy trì cự ly đủ để chống lấy bả vai nàng cười nói. Đây là bộ dáng của Alice ngày đó. Sau đó, đây là bộ dáng của Cơ Á cùng ta ngày hôm nay. Nói xong hắn liền dán tới, ôm chặt lấy eo của Mị Ma, đây mới thực sự là thân mật. Không cần giải thích cẩn thận như vậy đâu, Cơ Á cười hì hì nói. Có một câu nói, giải thích là che giấu, kỳ thực, người ta cũng nhìn ra được, tiểu công chúa cũng ưa thích ngươi. Nàng còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Chỉ thích hồ nháo mà thôi, Trần Duệ bày ra một cái mặt khổ não. Tiểu công chúa không còn nhỏ, nếu tính theo tuổi thì đã có thể gả được rồi. Cơ Á nhẹ nhẹ dựa vào hắn, tiểu công chúa là người tốt, mấy năm nay đều rất tốt đối với ta. Được rồi, không nói chuyện này nữa, dây kê. Đừng nói hai chữ dây kê này có được không? Trần Duệ gần như trợn trắng mắt, nhưng vẫn rất phối hợp ôm sát eo Cơ Á. Trong luồng gió rét lạnh trên không trung, hai người ở gần kề nhau lại đều có thể cảm nhận được sự ấm áp, thậm chí là cả nhịp tim đập rộn ràng. Cơ Á quay đầu lại, lần này Trần Duệ tất nhiên là không tránh xa ra giống như đối với Tiểu La Lị mà lại tiến lên, tiếp nhận đôi môi hồng dụ người của Mị Ma. Mặc dù tư thế này chỉ lướt qua rồi dừng lại nhưng cũng khiến thân thể của Cơ Á bắt đầu nóng lên. Tư thế bay lượn được bảo trì một lúc, Mị Ma liền mềm nhũn ngã vào trong ngực của Trần Duệ. Vì phòng ngừa tiểu thị nữ ngã xuống, tên chủ nhân vô lương rất có trách nhiệm đưa tay ra, đỡ trước ngực nàng. Mặt của thị nữ lập tức nóng lên nhưng lại không kháng cự, chỉ cười khanh khách lên. Ở trên độ cao này, lại là trên lưng song túc phi long, dù có muốn làm cái sự tình tiến thêm một bước cũng không phù hợp. Chẳng qua là thừa cơ chiếm chút tiện nghi hẳn là không thiếu được rồi. Sắc trời không còn sớm, đêm nay chúng ta nghỉ ở Lục Diệp Lâm phía trước đi. Trần Duệ cho song túc phi long giảm tốc độ lại, đáp xuống trước mặt một gian nhà nhỏ. Cơ Á lộ ra thần sắc kỳ dị, có người sống tại rừng cây hẻo lánh này sao? Vì sao lại đáp xuống trước gian nhà này chứ? Trần Duệ nhìn vào căn nhà gỗ nhỏ giản lậu kia, trong lòng dâng lên từng trận ấm áp. Lúc ta tới Tây Lang Sơn đã cùng Athena xây dựng một căn nhà nhỏ. Khi đó nàng không biết thực lực của ta, chỉ nghĩ rằng ta là một tên nhân loại tầm thường không có một chút lực lượng mà thôi. Cơ Á nhìn vào thần sắc ôn nhu trên mặt hắn, trong mắt lướt qua một tia hâm mộ, nhẹ nhẹ cắn môi nói, chàng thật sự rất yêu Athena, người ta cũng không nhịn được mà có chút đố kỵ. Nàng không biết ta cùng nàng ấy trải qua cái việc gì ở Tây Lang Sơn này. Trần Duệ lắc lắc đầu. Đúng rồi, hôm nay chúng ta bay lâu như thế, em chắc cũng đã đói bụng rồi, chúng ta trước hết ăn một chút gì đó đã. Vâng. Trần Duệ không hề tiến vào gian nhà nhỏ thuộc về hắn cùng Athena mà lại lấy ra một cái trứng bồng. Lúc trước Trần Duệ cùng Christina đến U Dạ Thấp Địa, hắn đã khắc sâu ấn tượng về ma pháp trứng bồng của nàng. Sau khi Trần Duệ trở thành đại sư tinh thông ba hệ, lại tham khảo được bút ký chân quý của chế khí sư đồng minh, thì mới nắm giữ được phương pháp chế tạo tiểu không gian này. Sau này tại Thủy Tinh Sơn Cốc, hắn lại lợi dụng những tài liệu chân quý miễn phí kia, phí không ít tâm huyết mới tự mình sáng chế ra được trứng bồng này. Công năng của trứng bồng này lại càng đầy đủ, không gian bên trong càng lớn, bàn ghế giường đệm đều không thiếu, lại có thể quan sát tốt hoàn cảnh bên ngoài, lại còn có khả năng tĩnh âm, tự mình ngụy trang, cảnh báo ma pháp trận hiệu quả. Có thể nói là một thứ đạo cụ tốt nhất để cắm trại ngoài trời. Cơ Á Hiếu Kỳ tiến vào trướng bồng, đánh giá tình huống bên trong rồi lộ ra thần sắc kinh thán. Trần Duệ lại giống như làm ảo thuật bày ra trên bàn toàn món ăn cùng nước quả nàng thích, tất nhiên là vô cùng tươi mới. Cái này không ngờ lại còn có cả diệu dụng của một cái kho trữ vật nữa. Sau khi đã thưởng thức một bữa tối trọn vẹn dưới ánh nến, Trần Duệ ôm lấy Cơ Á nằm lên tấm thảm trên đất, kích hoạt công năng của trướng bồng làm cho có thể trực tiếp nhìn lên bầu trời từ bên trong. Đỉnh trướng dường như đã trở nên trong suốt. Thật là đẹp, Cơ Á thoải mái nằm trong lồng ngực hắn, ngước nhìn lên hai mặt trăng và sao trời. Từ lúc sinh ra tới nay thì đây là cảnh đêm đẹp nhất mà em được nhìn thấy. Đừng nói quá sớm như vậy, Trần Duệ thương yêu vỗ về mái tóc của Mỹ Ma. Sau này em sẽ càng có nhiều cảnh đẹp hơn. Em biết, bởi vì đau khổ của em qua, trong mắt của Cơ Á chớp động lệ quang, tin rằng nếu mẫu thân biết được cũng sẽ rất vui vẻ. Đúng thế, em không nhìn lên những vì sao trên trời sao? Bà đã trở thành một vì sao trong đó, vĩnh viễn nhìn theo và bảo vệ cho em. Cơ Á có chút si ngốc nhìn vào bầu trời đêm đầy sao, dường như đang tìm kiếm vì sao thuộc về mẫu thân Lai Đa của mình. Nhân loại chúng ta có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến các vì sao. Ngôi sao kia có điểm giống sao anh tiên. Câu chuyện xưa là như thế này. Có một dũng sĩ tên là Perseus. Trần Duệ nhắc tới nhân loại là chỉ địa cầu. Đối với những truyền thuyết của thế giới mặt đất trong vị diện này, hắn không biết một chút gì. Nói đến chòm sao cũng tránh nặng tìm nhẹ, thậm chí là tùy ý thay đổi, nhưng Cơ Á lại nghe đến hứng thú, trong lúc thương cảm bất chi bất giác còn nấc lên. Perseus vì người con gái mà mình yêu đã dám chiến đấu cùng thần linh. Ngữ khí của Cơ Á trở nên vô cùng kinh ngạc. Thần linh ở thế giới này là có thật, cho dù là ma đế cấp đỉnh phong cường đại nhất cũng chỉ có thể bò rạp xuống mà run rẩy trước ý chí của thần. Nhưng do đã quá lâu không xuất hiện thần tích nên dần dần trở thành truyền thuyết. Nhưng không có một người nào dám hoài nghi sự tồn tại của họ bởi vì sinh mạng của thần linh là vĩnh hằng. Ngủ một lần vài vạn năm không dậy cũng bình thường. Đổi lại là ta cũng sẽ không một chút do dự mà làm như thế, em có tin không? Em tin, Cơ Á nhìn thẳng vào mắt hắn, thực tế sẽ là minh chứng tốt nhất. Hơn nữa chàng cũng không cần chứng minh lại điều gì. Tiếp theo chàng sẽ còn gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Bản thân em có lẽ không giúp được gì nhưng em hy vọng chàng có thể vì em, vì Athena mà sống tốt trở về. Đáp ứng em, sau này tiếp tục cùng em ngắm cảnh đêm mỹ lệ được không? Điều đó sẽ tiếp tục, được chứ? Ta đáp ứng em. Trong mắt của Cơ Á lưu chuyển, miệng lộ ra nụ cười nhạt. Người ta biết chủ nhân là một tên lừa đảo rất lợi hại, chỉ một mưu kế nho nhỏ gần như đã lừa được em. Nhưng chuyện này nhất định không được lừa Cơ Á, nếu không dù cho phải đi tới một thế giới khác thì người ta cũng sẽ tìm chủ nhân tính sổ. Nhất định, Trần Duệ cảm nhận được tình ý rất rõ ràng trong lời của Cơ Á. So với lần trước Athena trực tiếp đề ra khế ước cộng sinh cùng sống cùng chết thì loại biểu đạt này càng thêm hàm xúc và uyển chuyển. Nhưng tình cảm nồng ấm trong đó giống như nhau. Chuyện xưa vừa rồi thật dễ nghe. Cơ Á nghiêng người, đổi sang một tư thế thoải mái hơn. Chẳng qua người ta còn muốn nghe chuyện xưa của chàng và Athena. chỉ đêm nay thôi, được không? Loại ngữ khí nũng nịu này thật sự có một lực dụ hoặc kỳ dị, làm cho đầu óc của Trần Duệ lâm vào một trận lửa nóng. Cái bộ phận nào đó bắt đầu ngẩng đầu lên chào hỏi, gần như sắp không kiềm chế được. Hắn vỗ một cái không nặng không nhẹ lên kiều đồn đầy đặn của Mị Ma, lại dám dùng thiên phú mị hoặc. Chủ nhân, em sai rồi, cơ á miệng thì xin tha nhưng thân thể dụ người trong ngực hắn lại dần dần trườn lên trên. Gần như đã thành một mỹ nữ xà câu hồn đoạt phách, không có một chút giác ngộ nào. Chủ nhân, sau khi kể xong chuyện xưa, tùy chàng muốn trừng phạt người ta, như thế nào cũng được, vậy có được không? Lại sử dụng thiên phú, đúng là yêu nữ dụ hoặc chết người không bồi mạng. Trần Duệ không thể không vận dụng định lực luyện tâm lúc tu hành, hít sâu một ngụm khí, đè xuống ý niệm xử lý yêu nữ này ngay tại chỗ. Hắn kể ra từng chuyện giữa mình và Athena tại Tây Lang Sơn. Ban đầu Trần Duệ còn muốn phân tán sự dụ hoặc của cơ á, cuối cùng thì nàng lại bị cuốn hút vào câu chuyện. Cơ á nghe đến nhập thần, thiên phú mị hoặc sớm đã được thu liễm lại. Khi nghe đến thời điểm mạo hiểm, tuy đã biết được chắc chắn sau đó không có việc gì nhưng nàng vẫn không nhịn được mà gắt gao nắm chặt tay của Trần Duệ. Em thật sự không bằng Athena. Cơ á sau khi nghe Trần Duệ kể lại rõ ràng thì nói một câu tràn đầy cảm xúc. Em bây giờ đã rõ vì sao mà nàng ấy lại là độc nhất vô nhị trong tim chàng. Em cũng là cơ á độc nhất vô nhị trong lòng ta. Trần Duệ cảm thán nói. Các em đều là những cô gái động lòng người, lại đều rất ưu tú. Tất cả đều là báu vật như nhau. Ngược lại ta lại là kẻ lòng tham không đáy. Có một người còn không thỏa mãn, đã ủy khuất cho các em rồi. Chủ nhân, cơ á nhìn kỹ vào trong mắt của Trần Duệ, chẳng còn là một tên ngốc, nhưng thực sự lại là một tên ngốc làm cho người ta yên tâm và động lòng. Không cần phải gọi ta là chủ nhân, em mới là chủ nhân của chính mình, ta sẽ không gò ép em làm bất cứ một chuyện gì cả. Trần Duệ vỗ về lên cặp sừng cong tinh trí trên đầu nàng. Cặp sừng cong này cùng với đôi cánh nhỏ và cái đuôi đằng sau thật sự đã làm cho Mị Ma lại có thêm một loại mị lực khác. Chàng không hiểu, chỉ có ở bên cạnh chàng, con tim của em mới thật sự tự do và an bình. Nếu như giống như trước đây thì cho dù em có đi xa tới mấy linh hồn vẫn sẽ bị gông cùng giam cầm. Em không muốn tranh sủng với bất cứ người nào, cũng không muốn bất cứ một danh phận gì. Em chỉ muốn làm một thị nữ nho nhỏ để mãi mãi theo bên người chàng, để hưởng thụ lấy phần tự do cùng an bình này. Vành mắt của cơ á đã nổi lên một tầng sương mù nhạt nhạt. Không cần biết chàng có bao nhiêu phu nhân, thị nữ của chàng vĩnh viễn chỉ có một mình cơ á, có được không? Em không cần như vậy, ta đã nói rồi, em cũng là độc nhất vô nhị. Trần Duệ nhìn vào thần sắc kiên trì của cơ á mà than nhẹ một tiếng. Nếu như đây là sự tự do của em, vậy thì cứ làm theo tâm nguyện của em đi. Nhưng ở trong lòng ta, em và Athena đều là thê tử của mình. Cơ á nghe được hai chữ thê tử thì trong lòng sinh ra cảm giác thỏa mãn trước đây chưa từng có bao giờ. Nàng khẽ cười một tiếng, chỉ có em và Athena thôi à. Chủ nhân không thành thực nha, em nghe Athena nói. Chàng còn tương hảo với một người con gái khác ở âm ảnh đế quốc. Trần Duệ âm thầm toát mồ hôi ròng ròng. Athena nói cả điều này với cơ á, chẳng phải là đã đứng chung chiến tuyến rồi à? Đúng là phụ nữ vừa mới động đến loại chuyện này đều tinh minh lên cả. Buổi dã ngoại hôm nay kể một câu chuyện xưa là đủ rồi. Nhãn thần của cơ á trở nên vũ mị. Trần Duệ đã cảm nhận được sự chuyển động mềm mại của vưu vật trong lồng ngực. Người ta không phải là loại người tham lam không biết chán. Thời gian kể chuyện xưa của đêm nay đã hết. Người ta muốn tiếp nhận sự trừng phạt của chủ nhân. Câu này vừa nói ra thì cái bộ vị hào hùng vừa mới lắng xuống không lâu đã bắt đầu tràn đầy khí thế. Trần Duệ có thể khẳng định Mị Ma không hề sử dụng thiên phú mị hoặc. Chỉ là nam nhân đúng là loại sinh vật không thể chịu được dụ hoặc mà. Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi ba lăng nhăng thì mỹ nữ xà ở trong lòng đã dần dần trườn xuống chỗ cái bộ phận đang nhanh chóng bành trướng. Nhẹ nhẹ cởi bỏ sự trói buộc, cái vật đang bạo lộ ở trong không khí lại càng hiên ngang ngẩng cao đầu. Cặp hung khí phong mãn trắng như tuyết kia đã gắt gao kẹp chặt lấy thân cái đồ vật ấy, đầu mút còn bị bao bọc bởi một cảm giác ôn nhuận. Cái loại tư vị kỳ diệu này thực sự không cách nào mà hình dung bằng ngôn ngữ được. Trần Duệ gần như muốn rên lên để giải tỏa cái cảm giác này. Rất lâu sau, thanh âm ô ô của Cơ Á mới biến thành âm thanh thở dốc đầy kiều mị. Chủ nhân, người ta có làm tốt hơn Athena không? Cái chuyện này, làm sao mà đem ra so sánh được? Trần Duệ lựa chọn không nói, chẳng qua không thể phủ nhận. Mặc dù Cơ Á chỉ tích lũy được mấy lần kinh nghiệm thực tế ở trên người hắn, nhưng thiên phú truyền thừa đặc biệt của Mỹ Ma tộc đã làm cho kỹ xảo của tiểu thị nữ tiến bộ thần tốc. Huống hồ, loại phục thị này dường như Athena còn chưa thử qua. Trần Duệ đương nhiên sẽ không hạ thấp Athena trước mặt Cơ Á, càng không muốn nghiên cứu về vấn đề kia vào cái lúc quan trọng gần như sắp lấy mạng này. Hắn chỉ hàm hồ đáp, Athena cũng làm rất tốt. Các em đều làm rất tốt. Trước mặt một nữ nhân lại đi khen ngợi một nữ nhân khác. Chủ nhân thật là ngốc chết rồi. Hô hấp của Cơ Á trở nên gấp gáp, sắc mặt đã đỏ ửng, hiển nhiên đã rơi vào trạng thái động tình cực độ. Xác nhận rõ giới chỉ trên tay Trần Duệ đã được đeo lên, nàng mị nhãn như tơ bỏ thêm một câu. Thật ra, Cơ Á còn chưa phải một nữ nhân chân chính. Chủ nhân có thể giúp Cơ Á được không? Ở giờ phút này, nếu làm một nam nhân thì ngoài bốn chữ thú huyết sôi trào ra thì còn có thể làm gì nữa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, vì hạnh phúc tương lai ngày thứ hai, khi mà sự lạnh lẽo nhàn nhạt của hai mặt trăng đã dần dần chuyển thành sự ấm áp thì Trần Duệ mới mở mắt, nhìn vào view vật vẫn còn đang ngủ say trong ngực mình. Trong đầu hắn lại hiện lên tình cảnh phóng túng đêm qua. Là chủng tộc duy nhất chỉ toàn nữ giới của ma giới. Trong chuyện năm nữ này, dù cho là nữ giới vương tộc cũng không thể so sánh về thiên phú và thể chất với mỹ ma tộc. Chẳng qua là có trợ giúp của lực lượng long tộc. Ở phương diện này khả năng của Trần Duệ vô cùng mạnh mẽ. Mỹ ma thị nữ lại chỉ là mới trải qua chiến trận, bị chinh phục vài lần. Cuối cùng không chịu nổi mà sụi lơ trong ngực hắn. Mặc dù thế, lần đầu tiên của Cơ Á cũng đã khắc sâu ấn tượng trong lòng Trần Duệ. Cái kiểu phục thị cùng lấy lòng không cần giữ lại này lại càng làm cho Trần Duệ thương tiếc. Động tác càng trở nên nhẹ nhàng cẩn thận, không chút tư tưởng chỉ lo vui sướng cho bản thân mình. Loại chuyện này vốn là sự thăng hoa của tình cảm. Thân thể và tâm linh của hai bên nam nữ đều cùng lên được trên đỉnh thì mới gọi là hoàn mỹ thực sự. Trần Duệ nhẹ nhàng buông thân thể của Cơ Á ra, giúp nàng nằm xuống tấm thảm, đang định đứng lên chuẩn bị đồ ăn thì Cơ Á tỉnh dậy. Chẳng muốn đi đâu. Mỹ ma mở tròng mắt động lòng người ra, lười nhác bày ra một bộ dáng mang theo sức mị hoặc kinh người. Trần Duệ mỉm cười nói, chủ nhân phải giúp nữ chủ nhân chuẩn bị bữa sáng. Ta nhớ Lục Diệp Lâm có một loại trái cây vị khá ngon, lát nữa ta sẽ hái cho em nếm thử. Mỹ ma vặn vẹo cái eo đáng yêu, da thịt như tuyết trắng bên dưới tấm thảm lập tức lộ ra. Nhìn vào cánh tay như ngọc cùng với cái vật tròn tròn lớn lớn đã lộ ra một nửa trước ngực nàng, cái đầu của Trần Duệ bắt đầu nóng lên, ánh mắt không rời đi được. Người ta không phải là nữ chủ nhân, chỉ là thị nữ của chủ nhân mà thôi. Bữa sáng hẳn phải để em chuẩn bị mới phải. Mỹ ma chú ý tới ánh mắt kia của nhân loại. Sóng mắt lưu chuyển, thanh âm phát ra lại càng vũ mị. Chỉ là hôm qua bị chủ nhân trừng phạt quá nặng nề. Bây giờ một chút khí lực cũng không có. Thôi thì, bữa sáng này chủ nhân ăn người ta là được rồi. Tiểu yêu tinh, Trần Duệ có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Bộ vị nào đó vốn đã cứng rắn lên bởi vì hiện tượng sinh lý lại càng trở nên không thành thật. Đừng làm loạn, tối qua là lần đầu tiên của em, bị giày vò cũng không nhẹ, trước tiên phải nghỉ ngơi cho tốt. Lát nữa ăn thêm chút gì đó, để thân thể khôi phục lại đã rồi nói sau. Trần Duệ đè nén dục hỏa ở trong lòng xuống, nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi của mỹ ma. Sau đó mặc y phục chỉnh tề rồi đứng lên, ăn cái gì đó. Mỹ ma lộ ra thần sắc kỳ quái, nhẹ nhẹ liếm đôi môi hồng, thì ra, chủ nhân không ăn Cơ Á là vì muốn Cơ Á ăn. Chủ nhân đúng là xấu xa quá rồi. Tuy Trần Duệ có được định lực luyện tâm cũng gần như không chống đỡ nổi loại mỹ hoặc liên tiếp này, đành phải mượn cớ đi hái trái cây để chuồn gấp ra khỏi trướng bồng. Cơ Á nhìn vào bộ dạng chạy trối chết của nhân loại, khóe miệng lộ ra nụ cười danh mãnh, trong mắt lại tràn đầy tình ý. Cảm giác ấm áp tràn trề trong lòng, đây chính là tư vị hạnh phúc sao? Sau đó thì là ăn một bữa sáng bình thường, nhưng mà tiếp sau đó nữa thì... Chủ nhân, chỗ đó của người ta hơi đau, nhân ra giúp em bôi thuốc được không? Còn phải trị liệu cả bên trong nữa. Còn có chỗ không bị chủ nhân ăn. Chủ nhân chẳng lẽ không muốn toàn bộ của Cơ Á sao? Người ta muốn đi trước Athena một bước mà. Sau khi dùng bữa tối, nam nhân không có cách nào chống đỡ sự mị hoặc, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, hung hăng đè tiểu yêu nữ dám câu dẫn mình cả ngày xuống đất. Chuyện tươi đẹp giữa ta và mỹ nữ, yêu nữ, Định Hải thần thiết ở đây, còn không mau hiện nguyên hình. Ta là thủ lĩnh Kình Thiên Chủ vĩ đại, dù cho ngươi có móc họng ta ra thì ta cũng không tiết lộ bí mật của người lái xe đâu. Không được rồi, cứ theo cái đà này thì cho dù có thể chất của long tộc đi nữa cũng sớm muộn bị hấp thành xác khô. Lấy tốc độ của song túc phi long ma vương cấp, từ Lục Diệp Lâm đến khoáng sơn chỉ cần không đến 2 canh giờ, nhưng mà Trần Duệ lại mất tới 4 ngày mới tới quáng vụ sở ở Tây Lang Sơn. Trong tâm lý của Cơ Á, 4 ngày này là vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nàng. Những năm tháng trước đây, nàng luôn bị tao ngộ của mẫu thân cùng với tâm linh gông xiềng bao phủ, gần như là một cái xác không hồn. Mãi cho đến khi gặp được hắn, người con trai có thực lực đại ma vương này không tiếc lấy thân mạo hiểm, đối mặt với ma đế đáng sợ, đánh chết ma hoàng để giải cứu nàng và mẫu thân khỏi gông xiềng. Chỉ tiếc là không thể nào giữ lại được sinh mạng của mẫu thân, nhưng tin rằng trong thời khắc mẫu thân được giải thoát bởi gông xiềng, bà cũng cảm nhận được sự chân quý của cảm giác tự do và nhẹ nhàng này. Không chỉ là cảm kích và báo ân, còn có sự ưa thích thật sự, và tình yêu nữa. Ở trước mặt người con trai này, nàng cảm thấy vô câu vô thúc, có thể làm tất cả những việc mình muốn làm, tự do sinh hoạt, tự do yêu hắn. Trần Duệ có thể cảm nhận được rõ ràng tâm tư của Cơ Á, không chỉ là sự phục thị cam tâm tình nguyện kia, thậm chí hơi bị quá mức, nhiều hơn là tâm linh giao hòa và ỷ lại. Hắn cảm giác được trách nhiệm trên người mình lại nhiều lên một phần, động lực để tiến lên phía trước cũng nhiều hơn một phần. Tây Lang Sơn, thân là khoáng vụ quan kiêm đội trưởng phòng vệ đội ở Tây Lộ, năng lực của team thực sự phi phàm. Xây dựng phòng vệ đội Tây Lộ cũng đã có quy mô, do vốn xuất thân từ thân vệ gia tộc Thê Phớt, nên lực chiến đấu cũng khá xuất sắc. Làm đề thăng lực chiến đấu kết hợp hạng mục huấn luyện cạnh tranh, đá bóng cũng đã mở rộng đến phòng vệ đội Tây Lang Sơn, ở vùng núi cũng đã kiến tạo một sân bóng rộng rãi. Lần này Trần Duệ tới, ngoài việc ban tặng 1-2 trang bị làm cho team kinh hỉ thì còn ban xuống một mệnh lệnh kỳ quái liên quan đến đá bóng. Đó là lệnh điều chỉnh và cải tiến ma pháp trận tại sân bóng của phòng vệ đội. Do bố trí ma pháp trận cần một thời gian nhất định, Cơ Á rất muốn nhìn bộ dáng của thế giới dưới lòng đất nên cùng team đi xuống dưới, tiến vào thế giới dưới chủ quáng động của Tây Lang Sơn. Tộc trưởng Ly Sơ của bộ lạc Mơ Đu Sơ chính là thê tử của team, nàng còn sinh cho hắn một đứa bé mang huyết thống đại ác ma nữa. Ly Sơ biết team là người thừa kế một gia tộc của ma tộc, rất có thể sẽ có nhiều thê tử. Nhưng trong tâm tư của nàng, thê tử tốt nhất của team đều là tộc nhân của Mơ Đu Sơ, địa vị của nàng lại càng thêm chắc chắn. Vì thế trong thời gian này, một phần là chủ ý của công chúa Mơ Đu Sơ, phần nhỏ là do team giật dây. Thị thiếp của team cũng đã nhiều thêm vài vị xà nữ Mơ Đu Sơ. Nhìn từ mặt nào đó thì team đúng là đáng thương. Bây giờ nhìn thấy chồng mình mang theo một người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm động lòng người, trong mắt rắn của Mơ Đu Sơ lướt qua vẻ cảnh giác đặc hữu của nữ tính. Chẳng qua là hiểu lầm rất nhanh đã được làm sáng tỏ. Ly Sơ cũng biết được mỹ ma mỹ lệ này lại là thê tử của chủ nhân mà bộ lạc Mơ Đu Sơ thần phục. Lúc này thái độ của nàng thay đổi lớn, xuất lĩnh toàn thể tộc nhân Mơ Đu Sơ biểu đạt kính ý cao nhất đối với vị chủ mẫu này. Chuyện này làm cho Cơ Á có cảm giác luống cuống tay chân. Hoàn thành xong ma pháp trận thì Trần Duệ cũng đến bộ lạc Medusa. Ngưu đầu nhân nhận được tin tức cũng chạy tới. Cơ Á vốn chỉ nghe được những nguy hiểm trong thế giới lòng đất qua chuyện xưa của Trần Duệ. Bây giờ nhìn thấy nhiều ma thú cấp cao, có lực chiến đấu siêu cường như vậy thì trong lòng kinh ngạc đến không thể hơn được nữa. Medusa và Ngưu đầu nhân ma vương cấp cũng đã có gần 50 người. Thực lực cao giai ác ma thì càng không cần nói. Đây mới chỉ là hai bộ lạc trong lòng đất đã từng tổn hao thật lớn sau chiến tranh. Thêm phòng vệ quân của Tim và cả thủ vệ quân trong tay Athena, còn có Phách Ly Uker, Lumen, Dilia cùng với thổ nguyên tố nhân. Còn lực lượng của song túc phi long và vong linh, muốn lật đổ tất cả lãnh địa ám nguyệt cũng chỉ cần nháy mắt mà thôi. Chẳng qua Cơ Á có một trực giác, Trần Duệ chắc chắn sẽ không làm như thế. Không có lý do gì để giải thích cả, dù thế nào thì vẫn có cảm giác hắn sẽ không làm vậy. Làm cho Trần Duệ kinh hỉ chính là dưới hiệu lực của quả ác ma, thủ lĩnh Đơ On của Ngưu đầu nhân cuối cùng cũng đã đột phá được bình cảnh, đạt tới cấp ma hoàng. Trong ký ức truyền thừa ở huyết mạch của Đơ On, trong lịch sử Ngưu đầu nhân đạt đến cấp ma hoàng cũng chỉ có 2 người, vận số cũng rất tốt. Hắn đã trở thành người thứ 3 đủ khả năng để ghi vào lịch sử của Ngưu đầu nhân. Tính cả Phách Ly Uker, trong tay của Trần Duệ đã có 3 ma hoàng. Đã trở thành ma hoàng, thủ lĩnh Ngưu đầu nhân quy hết công lao cho nhân loại mình đã hiệu chung. Thật sự nếu không có quả ác ma, có lẽ hắn cũng có thể đột phá bình cảnh. Nhưng nếu như không có nhân loại này, tộc Ngưu đầu nhân ở trong lòng đất đã sớm bị diệt tuyệt trong tay Lô Ép In rồi. Càng đừng nói đến đại ân tìm được sâu lơn chi đồng để giải trừ nguyền rủa cho toàn tộc. Nhưng làm cho Ngưu đầu nhân ngoài ý muốn là nhân loại lại một lần nữa đem đến một điều kinh hỉ vô cùng lớn. Kỹ thuật rèn của Ngưu đầu nhân là đứng đầu ma giới, nhưng do thiên phú có hạn, dẫn đến khuyết điểm rất lớn trong phụ ma. Cũng vì vậy mà Ngưu đầu nhân gần như không cách nào chế tạo ra được ma pháp trang bị cường đại chân chính. Nhân loại lần này mang đến một loại đạo cụ phụ ma rất đặc biệt, có tác dụng bù đắp khuyết điểm đáng tiếc này. Dựa theo sự giải thích của nhân loại, bản thân rất nhiều chế khí sư cấp đại sư cũng không có được thiên phú ma pháp chắc tuyệt, nhưng lại có thể lợi dụng loại công cụ nào đó để điểm hóa phụ ma, từ đó tạo ra được trang bị hoàn mỹ chắc tuyệt cấp, thậm chí là truyền kỳ cấp. Loại điểm hóa này cần phải lấy bản thân làm vật dẫn. Tuy ma lực của Ngưu đầu nhân lại là sở đoản, nhưng Trần Duệ lại đặc ý vì Ngưu đầu nhân mà thiết kế một loại ma pháp đạo cụ, có thể tăng cường khả năng cảm ứng ma pháp nguyên tố cho Ngưu đầu nhân ở một mức nhất định. Dưới sự hướng dẫn của Trần Duệ, tế ti Ngưu đầu nhân hát cùng mấy người có năng lực ma pháp nhất định ở trong tộc rất nhanh đã nắm giữ được yếu lĩnh của loại phụ ma thuật này, cũng chứng thực là con đường này có thể làm được. Chẳng qua muốn ứng dụng thuần thục thì bản thân còn phải đạt được trình độ khống chế và sự quen thuộc tương ứng. Điều đột phá then chốt trong kỹ thuật này làm cho Ngưu đầu nhân hớn hở như điên, cả tộc đều vui mừng. Thí nghiệm thành công làm Trần Duệ cũng vô cùng hưng phấn. Trong lòng Tây Lang Sơn chứa rất nhiều quảng sắt thượng hạng, lại còn có rất nhiều loại khoáng tàng hiếm có. Ngưu đầu nhân tinh thông nghề rèn, lại nắm bắt được loại kỹ thuật phụ ma này giống như hắn đã có được một nhóm lớn thợ rèn ưu tú cấp đại sư ở trong tay. Điều này cũng bằng với có được vô số vũ khí ma pháp và khải giáp chất lượng cao. Kế sách chỉ có thể phá được những thủ đoạn quan trọng của địch nhân, thực lực chân chính cuối cùng vẫn phải là vũ lực. Trước mắt mà nói, chí ít cũng có thể làm cho ám nguyệt có được năng lực phòng ngự vững chắc. Đặc biệt là kế hoạch hiện nay đã bước vào thời điểm then chốt. Lúc rời khỏi Tây Lang Sơn, Trần Duệ đặc ý nhìn lại cái ngân cháp dùng để chứa sinh mạng chi tuyền của Ngưu đầu nhân. Đơ On đã nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của hắn, mọi thời khắc đều có Ngưu đầu nhân trông giữ bên cạnh sinh mạng chi tuyền, không cho bất cứ người nào tiếp cận ngân cháp này, cho dù là tộc nhân. Đối với Ngưu đầu nhân đã giải trừ được nguyền rủa mà nói, tác dụng tẩy lễ của sinh mạng chi tuyền sớm đã được thần miếu Ngưu đầu nhân mới được dựng lên thay thế. Trần Duệ cuối cùng cũng áp chế lòng hiếu kỳ với ngân cháp thần bí này, hắn không lấy ra nghiên cứu, bởi vì lời cảnh cáo của Phách Ly Uker cũng không phải là trò đùa. Lần trước chỉ mở ra một lúc ngắn ngủi cũng đã làm cho tâm ma của hắn biến thành tu la âm hồn bất tán. Hơn nữa lại còn có được lực lượng hủy diệt khủng bố. Nếu như lần này lại động đến cái cháp ấy, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhất là trước mắt, hắn còn sự việc càng trọng yếu hơn phải làm. Trên đường trở về, thị nữ Mị Ma đương nhiên là nắm chặt thời gian để nồng nhiệt ôn tồn với Trần Duệ. Có thể nói là ngây ngất đất trời, mọi kiểu đều dùng. Lúc về đến nhà ở Chỉ An Quan, thị nữ giảo hoạt lại trở nên trái ngược hắn với sự yêu mị ở Tây Lang Sơn, lại trở về thành bộ dạng ôn thuận. Bên trong có thêm chút cảm kích với Athena. Chỉ là sau khi nhận được đầy đủ sự tưới tắm của nam nhân, vẻ đẹp động lòng người của Mị Ma cứ phát tán ra không cách nào thu liễm lại được. Điều này đương nhiên Athena thấy rõ, mặc dù lần xuất hành này là chính nàng đề ra để thành toàn cho cơ á, nhưng mà trong tâm lý cũng nổi lên chút tư vị ê ẩm. Athena cũng không phải loại người có thể giấu được tâm sự, nhất là trước mặt Trần Duệ. Trần Duệ trong lòng có chút áy náy với nàng, dốc hết sức, dùng đủ các phương pháp để làm nàng vui vẻ. Athena không hề ngốc, biết rõ ý đồ của nam nhân. Thêm nữa cơ á cũng rất biết làm người, cái kiểu cảm kích và tôn trọng mọi mặt này làm cho tâm lý của Athena dễ chịu không ít. Đương nhiên người nào đó không thể thiếu việc hy sinh nam sắc, tinh thần và thân thể hai bút cùng vẽ, hoàn toàn làm cho tâm tình nhỏ của nữ hiệp tốt lên. Tâm tình tốt lên, Athena cảm thấy mình không nên quá đố kỵ, ngược lại lại đi qua an ủi cơ á một phen. Cũng không biết cơ á dùng phương pháp gì, Athena và nàng lại dần dần đã có chung kẻ địch, chung sức đối phó với người nào đó. Thời gian thân mật cùng Trần Duệ cũng thỏa thuận tách ra mỗi người một ngày. Trong lúc nam nhân đang hưởng diễm phúc gần như ngày nào cũng được ép khô, ám nguyệt cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Vốn bởi vì chế tài lương thực mà trưởng công chúa Mepia trở nên túng quẫn, không ngờ lúc này lại tính làm ra một loạt cải tạo ở ám nguyệt thành. Ví như tân trang lại đường xá, tu kiến thương phố. Tuy rằng chợ đêm ở Ám Nguyệt hiện nay rất phát triển, thị trường bóng đá cũng rất náo nhiệt. Nhưng do chỉnh thể kinh tế trước đó không quá phát triển, vốn các cửa hàng cũng có không ít gian bỏ không dùng đến. Như thế thì thương phố mới tu kiến lại không lâu cũng sẽ rất dễ bị vứt bỏ. Rõ ràng là lãng phí tiền tài quý báu. Vì thế lão Phót cùng tộc trưởng của mấy gia tộc đã vài lần khuyên can trưởng công chúa. Lý do Mepia đưa ra là bây giờ Ám Nguyệt tạm thời đã giải quyết được vấn đề của lương thực, thương nghiệp phát triển mạnh. Hơn nữa đá bóng lại làm cho sĩ khí của dân chúng dâng cao, vì kế lâu dài nên mới mượn tình thế này quy hoạch lại cả thành. Chẳng qua nghe được nhiều ý kiến phản đối như vậy, bản thân Mepia cũng bắt đầu có chút do dự. Vừa lúc đó, tài chính quan dâu sớp sau khi trở lại Ám Nguyệt Thành lại có thái độ khác thường, tỏ vẻ nguyện ý bỏ sức lớn để chống đỡ. Chủ động đề nghị gánh chịu một nửa chi tiêu, chẳng qua là hắn muốn chiếm một phần, cổ phần nhất định của những thương phố tu kiến kia. Một nửa chi tiêu này chắc chắn không phải là con số nhỏ, mặc dù Mepia và lão Phót nghi ngờ mục đích của dâu sớp, nhưng đối với chuyện tốt có người tống gối cho mà đi ngủ tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Mepia cuối cùng cũng hạ quyết tâm, bác bỏ mọi ý kiến phản đối, bắt đầu cải tạo và thăng cấp cho Ám Nguyệt. Hành động của dâu sớp sớm đã nằm trong ý liệu của Trần Duệ, đây vốn là một trong những kiến nghị của hắn với Minh Hữu. Trong khoảng thời gian này, sẽ không chỉ có hành động đó, tin tưởng một hành động càng trọng yếu khác của dâu sớp cũng bắt đầu có hiệu quả. Những ngày hưởng thụ ôn nhu thực sự là trôi qua vô cùng nhanh. Tuy rằng triền miên cùng với nữ nhân mình yêu mến có thể làm cho người ta quên mất đường về nhà, nhưng Trần Duệ cũng còn rất kiên quyết cáo biệt ra đi, bởi vì hắn muốn hoàn thành sự việc còn quan trọng hơn. Cuộc sống tốt đẹp chỉ vừa mới bắt đầu, phấn đấu của bây giờ là vì mang đến bình an và hạnh phúc cho tương lai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, đặc sứ của đế đô. Kịch độc Mandala Hoa, Kanita, bạn của ta, chúng ta lại gặp mặt. Hiện nay Trần Duệ và Kanita đã khá quen thuộc nhau, cho nên xưng hô cũng càng tùy ý hơn. Chỉ là Kanita cũng không biết, vị bằng hữu Chance này cũng xưng hô với vị huynh trưởng đồng thời là tử địch của hắn y như vậy. Lần này trừ 500 vạn ở kỳ thứ nhất kia, ta mang cho người lợi nhuận đầu tư ở kỳ thứ ba, tổng cộng là 900 vạn hắc tinh tệ. Phải rồi, sắc mặt của ngươi tựa hồ không tốt, sao không thấy một chút cao hứng nào? Chance, các hạ thật là người thủ tín. Kanita nghe được con số 900 vạn hắc tinh tệ kia, trong mắt lóe sáng, thu lấy khoản tài phú này, biểu tình nghiêm túc lại, có một việc rất không ổn. Hợp tác của chúng ta bị người khác phát hiện rồi mật báo đến đế đô. Hiện tại đế đô đã phái đặc sứ đến điều tra việc này. 4 ngày trước đã đến Xích U Thành. Đặc sứ đế đô tới, là người nào mật báo? Hợp tác của chúng ta, đáng lẽ phải rất bí mật. Liệu có phải người bên cạnh ngươi để lộ tin tức? Cho dù là người bên cạnh ta, cũng không có mấy người biết việc này. Huống hồ không có khả năng là bọn hắn. Kanita nghiến răng, tuy không có chứng cứ, nhưng ta không quản ngươi có ân oán cá nhân với ai, nhưng ta thấy thất vọng với việc lần này. Trong kế hoạch của ta, ngươi hay phụ thân ngươi đều là đối tượng hợp tác lâu dài, mà hiện nay mới chỉ là bắt đầu mà đã gặp chuyện này. Xem ra ta nên suy xét thay đổi đối tác làm ăn. Katina vội vàng giải thích. Chance, các hạ, xin đừng hiểu lầm, vô luận thế nào, chỉ cần các hạ nguyện ý, hợp tác của chúng ta khẳng định càng thêm mật thiết, sẽ không chút dao động vì việc này. Hiện tại mong các hạ cùng ta đến Xích U, gặp vị đặc sứ đại nhân kia. Gặp đặc sứ, Trần Duệ lộ rõ vẻ cảnh giác. Phụ thân nhờ ta nói với các hạ, có thể nói sự thật với đặc sứ. Kỳ thực việc này đối với các hạ là có lợi mà không có hại, chỉ là lợi ích của Xích U lãnh địa có khả năng sẽ chuyển phần lớn đến đế đô. Đến lúc đó hy vọng các hạ có thể ký kết một kế hoạch hợp tác ngoài ngạch với Xích U. Trần Duệ làm bộ trầm ngâm, hỏi một câu, ta cần ngươi cung cấp tư liệu về vị đế đô đặc sứ này, đặc biệt là thực lực. Người biết đấy, rất nhiều sự tình, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Kanita gật đầu giải thích, vị đặc sứ đế đô này là tài chính cố vấn của đế quốc, được ca ngợi là Mandala Hoa phu nhân Isabella. Vị phu nhân này đam mưu túc trí, thủ đoạn cao minh, thậm chí còn được nhiếp chính vương điện hạ tín nhiệm, nghe nói là kẻ chân chính nắm quyền quản lý tài chính. Ngay cả tài chính đại thần đều nghe nàng chỉ huy. Còn về phương diện thực lực, chắc sẽ không vượt qua phụ thân của ta. Đế đô đặc sứ không ngờ là Isabella. Trần Duệ có chút ngoài ý muốn. Bản thân hắn đã lĩnh giáo sự ngoan độc của nữ ngân này. Nếu như không phải hắn mang dị lực, có lẽ đã bị tà cổ của nữ nhân này làm hại. Không chỉ vậy, dung mạo của Isabella và Sablina bị hắn giết chết gần như là giống nhau. Rất có thể ả có quan hệ với thế lực thần bí kia. Mấy tháng trước, Lomond đã xuất phát tới đế đô, mục đích chính là vị phu nhân Isabella này, bởi vì nữ nhân này rất có thể là dì của hắn, trọng yếu nhất chính là lấy được tung tích của thần khí Bay Lia vương tộc phong ảnh hoa. Chỉ là lần này về đến ám nguyệt, từ trong miệng của Delia, hắn biết được Lomond đã mất liên lạc một thời gian, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trần Duệ biết Delia rất lo lắng, nên nhân cơ hội này đi tìm hiểu một phen. Trần Duệ suy nghĩ trong khoảnh khắc, biết rõ còn hỏi, danh hiệu của một người có thể nói lên rất nhiều điều. Mandala hoa, có nghĩa là gì? Mandala là một loại độc hoa đặc hữu của ma giới, nhìn rất kiều diễm, nhưng lại có độc tố đáng sợ, chế tác thành dược thủy còn có thể gây nghiện mà không cách nào kiềm chế. Vị phu nhân này dùng mạo thật sự xinh đẹp. Katina nghĩ lại lúc nhìn thấy Isabella 4 ngày trước, đến giờ vẫn còn có chút thất thần. Chỉ là, mấy trượng phu trước của nàng hình như đều chết sớm, hiện tại vẫn còn là một quá phụ. Nếu đã gọi là Mandala Hoa, như vậy nữ nhân này khẳng định là nhân vật tâm ngoan thủ lạt. Trách không được ta không có nhìn thấy Samuin, hẳn là bị đưa tới Xích U Thành làm con tin. Kanita không ngờ đối phương phán đoán chuẩn xác như vậy. Nhất thời cứng họng, sự tình Samin các hạ, ta đã làm hết sức, chẳng qua ta có thể đảm bảo rằng hắn vẫn an toàn. Ngươi còn không có tư cách đảm bảo điều này, chẳng qua.